Phong lưu chân tiên, chương 620, kiếm nhãn cùng thông linh kiếm thể, góc truyện audio.com, hỏa vũ kiếm là thành tựu cả đời của cha nàng, cho dù kiếm mộ có bị phá hủy, Thanh Hàn cũng nhất định sẽ không giao nó ra. Hơn nữa, bọn hắn sẽ không thực sự ngây thơ cho rằng chỉ cần giao hỏa vũ kiếm ra liền giải quyết được mọi chuyện chứ. Muốn chống lại một bầy sói, không thể dùng cách gọi thêm một con hổ về được. Cho dù là một kẻ ngốc cũng hiểu đây là hành động tự dẫn lửa thiêu thân. Có thể tu luyện đến hợp thể kỳ trong não đám người này tất nhiên không chỉ có nước được. Nói cách khác bọn hắn có âm mưu 9 phần 10 là đã có quan hệ giao dịch ngầm với một thế lực ngầm nào đó bên ngoài, muốn đem kiếm mộ dâng tặng cho hắn để thu lợi. Thanh Hàn cùng hỏa vũ kiếm chỉ là vật phẩm giao dịch của bọn hắn mà thôi. Thế nhân thường nói kiếm tu là một đám suốt ngày chỉ biết tập trung vào kiếm. Trong mắt bọn hắn chỉ có kiếm, những thứ khác đều không quan trọng. Do đó, kiếm tu có chiến lực thông thiên, sức mạnh chảm phá vạn vật uy năng đứng vào nhóm mạnh nhất trong số những tu sĩ đồng cấp. Bù lại, bọn hắn đối với thế giới trải nghiệm rất ít, kinh nghiệm thiếu thốn, dễ bị lừa gạt. Điều này cũng không hoàn toàn chính xác, kiếm tu cũng có rất nhiều kẻ tâm cơ thâm trầm, suy tính cặn kẽ. Tuy nhiên, tâm cơ quá nặng sẽ khó lòng đi xa trên con đường kiếm đạo. Bởi vì ngoài kiếm, người còn rất nhiều việc phải suy tính, không thể một lòng bước đi trên con đường kiếm đạo. Giống như Thanh Hàn và Hỏa Vũ Kiếm, nàng và Kiếm Linh đã hòa lại làm một. Nhìn theo một góc độ khác, Thanh Hàn chính là Hỏa Vũ Kiếm, Hỏa Vũ Kiếm chính là Thanh Hàn. Cho nên, nếu không xảy ra bất trắc gì, Thanh Hàn sẽ tiến rất xa trên con đường kiếm đạo, bởi vì hiện tại trong lòng nàng chỉ có kiếm mà thôi. Quá tập trung vào kiếm đạo sẽ dễ bị lừa gạt, không tập trung thì lại khó tiến xa. Đây là mối suy tư của vô số kiếm tu tại tu chân giới. Rồi bọn hắn cùng tìm ra cách giải quyết. Thế gian này tồn tại một loại đồng thuật đặc biệt gọi là tuệ nhãn. Người sở hữu tuệ nhãn có thể nhìn thấu tâm địa con người, trí tuệ siêu phàm. Nếu kiếm tu kết hợp với tuệ nhãn sẽ sản sinh ra một loại đồng thuật mới, kiếm nhãn. Dùng kiếm chứng đạo, một âm mưu quỷ kế trước kiếm nhãn đều sẽ bị kiếm ý là sáng tỏ, không cách nào lừa gạt được bọn hắn. Tất nhiên, thế giới này không có gì là tuyệt đối, muốn khắc chế kiếm nhãn vẫn có biện pháp. Bất quá, hiện tại không cần nhắc đến những chuyện này. Để Thanh Hàn tu luyện kiếm nhãn, đối với nàng có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt đương nhiên là khó ai có thể lừa gạt được nàng. Chỗ xấu chính là thứ mà Dương Thiên ghét nhất, lúc này Thanh Hàn và Hỏa Vũ Kiếm đã dung hợp làm một, khiến cho tính cách nàng chuyển biến. Nếu tiếp tục tu luyện thêm kiếm nhãn, Thanh Hàn sẽ triệt để trở thành một thanh kiếm lạnh lùng vô cảm. Thậm chí nếu Thanh Hàn cảm thấy cha nàng có ý đồ xấu với mình, nàng cũng sẽ không do dự mà vung kiếm. Kiếm đạo tối cao chính là dùng một kiếm chảm phá vạn vật, kể cả thất tình lục dục. Kẻ làm được điều đó chắc chắn sẽ tiến rất xa trên con đường kiếm đạo. Nhưng Dương Thiên vẫn luôn cho rằng, con người nếu vứt bỏ tất cả tình cảm thì có khác gì một cỗ máy. Như vậy cho dù có tu luyện cao hơn nữa, đạt được sức mạnh trí cao vô thượng thì có ích gì? Người có thể cười khi vui vẻ sao, người có thể khóc khi đau sao? Vậy thì sức mạnh kia để làm gì? Dương Thiên khẽ lắc đầu, hắn quyết định để Thanh Hàn lựa chọn. Góc truyện audio.com, dù sao con đường của nàng đi phải do chính nàng tự mình chọn lựa, Dương Thiên muốn xen vào cũng vô ích mà thôi. Người bên trong đại điện cứ thay phiên nhau đưa ra ý kiến, tạo áp lực với Thanh Hàn. Thân là người chủ trì, Thanh Hàn không còn cách nào hơn là phải lắng nghe tất cả. Đợi tất cả mọi người nói xong, Thanh Hàn mới lên tiếng. Các ngươi còn gì muốn nói nữa hay không? Tất cả đều yên lặng, những gì cần nói bọn hắn đều đã nói. Thanh Hàn lúc này là chủ nhân của kiếm mộ, mọi chuyện đều là do nàng quyết định. Thấy không còn ai có ý kiến, Thanh Hàn mới nhàn nhạt nói. Kiếm mộ là do cha ta cùng công sức cả đời xây dựng nên, hỏa vũ kiếm là thành tựu đỉnh cao của hắn. Hai thứ này ta tuyệt đối sẽ không giao lại cho bất kỳ ai khác, cho dù ta có phải chết. Kẻ nào có ý đồ với kiếm mộ hay hỏa vũ kiếm thì phải bước qua xác của ta trước. Như muốn chứng minh lời nói của mình, Thanh Hàn trực tiếp rút hỏa vũ kiếm ra khỏi vỏ. Hỏa vũ kiếm giống như bị phong bế lâu ngày, vừa xuất vỏ lập tức phóng xuất kiếm ý cùng kiếm khí cực mạnh. Cả đại điện làm bằng tinh thiết cứng rắn bị kiếm khí thuần khiết cắt thành từng cái rãnh rất sâu. Những đệ tử có tu vị yếu hơn, cho dù đã được đám hợp thể kỳ bảo hộ vẫn bị kiếm ý làm cho bị thương ngộc máu. Khác với kiếm khí, kiếm ý tấn công trong vô hình cực kỳ khó phòng bị, chỉ hơi bất cẩn liền bị nó làm trọng thương, thậm chí mất mạng. Một người không nhịn được tức giận đứng lên, Thanh Hàn, ngươi muốn làm gì? Bọn ta chỉ đưa ra kiến nghị để giúp kiếm mộ vượt qua tình cảnh nguy hiểm trước mắt. Thanh Hàn lạnh nhạt, kiếm của ta nói, các ngươi không có ý tốt, Hỏa vũ kiếm rung nhẹ như đang đồng ý với lời nói của Thanh Hàn. Nàng tiếp tục, hiện tại các ngươi có thể cút, ta không muốn máu của một đám ô hợp làm bẩn đại điện này. Gương mặt cả đám hợp thể kỳ tái mét, bất quá không có một ai dám xông lên. Tu vị của Thanh Hàn là hợp thể hậu kỳ đỉnh phong, cao nhất trong tất cả những người có mặt ở đây. Cộng thêm hỏa vũ kiếm mà đại thừa kỳ đại năng cũng phải thèm thuồng, bọn hắn có xông lên cũng chỉ có thể chịu chết mà thôi. Dương Thiên hơi nhíu mày, vạn pháp thông thiên nhãn mở ra, toàn bộ biến hóa trên cơ thể Thanh Hàn và hỏa vũ kiếm liền hiện rõ trong mắt hắn. Vẻ mặt Dương Thiên lộ ra một chút ngạc nhiên, thông linh kiếm thể, không ngờ lại là cực kỳ hiếm gặp thông linh kiếm thể. Lần trước gặp nhau nàng còn chưa sở hữu thể chất này, lẽ nào là do hợp nhất với hỏa vũ kiếm này dẫn đến biến hóa? Mới là thông linh kiếm thể hình thái sơ khai, đổi lại là ta, nếu không có vạn pháp thông thiên nhãn cũng rất khó phát hiện. Hỏa vũ kiếm a hỏa vũ kiếm, người so với đánh giá ban đầu của ta còn cao hơn một bậc, không hổ là kiệt tác cuối đời của một vị luyện khí đại tông sư. Thông linh kiếm thể, đệ nhất thể chất của kiếm tu. Thân thể trong sạch hấp thu linh khí tu luyện cực nhanh, bài trừ mọi loại tạp chất. Ngộ tính kiếm đạo khủng bố, nghe một hiểu mười, tiến bộ thần tốc. Thông linh kiếm thể cường đại, nếu phối hợp với kiếm nhãn, tương lai nếu Thanh Hàn phi thăng tiên giới, sẽ có vô số đại năng điên cuồng, tìm mọi cách thu nàng là đồ đệ. Bởi vì hai thứ này một khi kết hợp tiềm năng đến mức tận cùng chính là cấp bậc cao nhất có thể đạt đến của thế giới này, bán tiên hậu kỳ đỉnh phong. Chân tiên không tính, bởi vì Dương Thiên biết chân tiên từ khi vũ trụ sinh ra chỉ có 10. Góc truyện audio.com, vì 10 vị trí này đều là cố định, người khác có nỗ lực cũng vô pháp đạt được. Tất nhiên, ngoại lệ chính là một vị chân tiên nào đó chết đi, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Hoặc nếu như Dương Thiên đạt đến sáng thế thần, vậy thì hỗn độn chân tiên tiên vị của hắn sẽ được giành lại cho một người khác. Có thông linh kiếm thể, vậy việc khai kiếm nhãn là bắt buộc. Dù Dương Thiên có muốn hay không, đây mới là lựa chọn tốt nhất của nàng. Sau khi giúp Thanh Hàn khai kiếm nhãn, con đường sau này của nàng Dương Thiên đã vô pháp can dự được nữa. Vô tình hay hữu tình còn phải xem tạo hóa của nàng thế nào. Có điều trước mắt Dương Thiên phải thay nàng giải quyết chút phiền phức mới được. Thanh Hàn dùng cặp mắt lạnh lùng quét ngang đại điện, mọi người có mặt ở đây đều không tự chủ được mà lùi lại phía sau, né tránh ánh mắt sắc bén của nàng. Tuy vậy, không một ai rời đi, bọn hắn giống như đang chờ đợi một điều gì đó. Thanh Hàn nâng cao hỏa vũ kiếm, còn chưa kịp làm ra động tác gì đã nghe thấy trên bầu trời vang lên tiếng cười to. Ha ha, tiểu mỹ nhân. Vừa xinh đẹp lại lạnh lùng, một lời không hợp liền muốn ra tay giết người. Ta rất thích ta, nếu ngươi chịu giao ra hỏa vũ kiếm, đồng thời chấp nhận làm đạo lữ của ta, từ nay kiếm mộ sẽ được ta bảo hộ, bất cứ kẻ nào dám có ý đồ với nó đều sẽ bị tiêu diệt. Như thế nào, cách chương?